Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1336. Bọn họ không đúng. 2. Lão Lư còn là ngăn trở. Thẩm Biết Phúc do dự chịu. Nếu không, ta nếm nếm. Nghe xong lời này, Ngao Chí Binh khích lệ lại càng dũng cảm. Khích lệ tới khuyên đi. Một người đàn ông bỗng nhiên bất mãn. Hắn vỗ bàn nói, đại ca của ta cũng nói Trầm lão sư không thể uống tửu. Ngươi làm cái gì? Trên bàn cơm bầu không khí rồi đột nhiên thay đổi. Hắc Long ngay sau đó chảo trên mặt bàn dĩa ăn hướng người đàn ông kia trên cổ đâm tới. Đây cũng không chỉ là bầu không khí thay đổi. Đây là thay đổi bất ngờ. Khá tốt, Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh. Hắn một phát bắt được Hắc Long cổ tay. Lạnh lùng nói, Hắc Long, ngươi làm cái gì vậy? Hắc Long dùng dao găm đồng dạng ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt người đàn ông kia. Cái cổ, cái trán huyết mạch sôi sục. Hắn cũng không phải tại làm bộ dáng. Nếu như lão Ngao không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ hắn hội hạ tử thủ. Lão Lư cũng hung hăng chừng người đàn ông kia một cái nói. Lão Củi, ngươi chuyện gì xảy ra? Lão Củi cúi đầu xuống. Những người khác nhào nhào đứng dậy tới ba phải. Ngao Mộc Dương từ Hắc Long trong tay đoạt được món. Ăn, xiên, hắn cả giận nói. Chớ làm loạn, ngồi xuống. Hắn vừa nhìn về phía Lão Lư. Hỏi, Lô Tiên Sinh, ngài có cảm giác hay không ta này huynh đệ quen mặt? Các người trước kia có hay không có cái gì mâu thuẫn? Lão Lư nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, không có, ta trong ấn tượng chưa thấy qua ngươi này huynh đệ, nếu không ngươi hỏi một chút hắn a, để cho hắn nói một chút huynh đệ chúng ta là nơi nào đã làm xin lỗi hắn sự tình sao? Hắc Long lại không hề có biểu thị, hắn mặt không biểu tình ngồi xuống, bưng chén rượu lên quán một ngụm, Thẩm Biết Phúc xuất ra hòa giải. Hắn cười nói, liền là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, như vậy, lão Lư ngươi đừng nói, để cho lão ca cho ta lấp một chén rượu a. Này khoai lang đốt, nấu, là đồ tốt nha, ta năm đó trợ giúp xuống nông thôn biết được ngẫu nhiên có thể uống đến. Lại nói tiếp, cũng là đã nhiều năm không có uống qua. Hôm nay hào hào dư vị một chút, Ngao Chí Binh cảm thấy đây hết thảy là mình dẫn phát. Hắn làm khó nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy cho Trầm lão sư ngược lại một ly a. Ta xem Trầm lão sư là muốn uống chút. Lão Lư dùng thanh âm trầm thấp nói, Trầm lão sư, uống ít nha. Thẩm Biết Phúc khoát tay một cái nói, ít ỏi, ta biết rõ, khoai lang đốt, nấu, thật không là cái gì hảo tửu. Rượu mời đại, không có mùi thơm. Thẩm Biết Phúc là có thân phận người, bình thường tất nhiên không thiếu hảo tửu. Kết quả hắn uống miệng khoai lang đốt, nấu, mặt mũi tràn đầy khoan khoái. Hắn gần như muốn gỡ kính mắt xuống, hái một nửa lại mang trở về. Tán thán nói, thứ tốt, rượu này dễ uống a, thoải mái, thật là thoải mái. Từ trong miệng hắn nghe được như vậy quá khen ngợi chi từ. Ngao Chí Binh liền cao hứng. Hắn nói, tới, Trầm lão sư, uống một ngụm, ta là người không có văn hóa, không thể với ngươi so với, nhưng ở này khoai lang đốt, nấu, thượng hai ta xem như chi kỷ nha. Thẩm Biết Phúc cảm thán nói, cái gì văn hóa không văn hóa, uống rượu còn có người làm công tác văn hóa, không nói nhiều, cảm tạ khoản đãi, tới. Uống chung một ngụm, tửu gặp chi kỷ ngàn chén ít, đặc biệt là tương đồng hảo tửu chi nhân. Đằng sau lưỡng lão đầu tụ cùng một chỗ uống, uống được kêu là một cái khí thế ngất trời. Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, Ngao Mộc Dương ăn no, Thẩm Biết Phúc liền uống chóng mặt. Trên đảo gian phòng nhiều, trạng vạng tối thời điểm Vương Hà đều thu thập qua. Ngao Mộc Dương liền an bài bọn họ ở tiến gian phòng. Bởi vì gian phòng đủ, Ngao Mộc Dương an bài là một người một căn phòng, nhưng lão Lư muốn cùng Thẩm Biết Phúc ở cùng một chỗ. Hắn nói, Trầm lão sư ánh mắt sẽ không, buổi tối bất tiện. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, vậy đi, các ngươi đi ngủ phòng lớn, ta để cho chị dâu ta không cho các ngươi chuẩn bị một bộ đệm chăn. Hắn vừa muốn đi, Thẩm Biết Phúc kéo lại tay hắn cánh tay. Ha ha, tiểu Ngao, có thể tìm được ngươi, ngươi giúp ta đại ân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đó là song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ, phát đại tài, một chỗ phát đại tài. Lão Lư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đưa hắn kéo vào phòng thảo luận nói. Trầm lão sư, để cho ngươi uống ít ngươi không nghe. Ngươi này vừa quát tửu liền dễ dàng uống nhiều. Uống nhiều sử dụng nói lung tung. Này bệnh cũ thật sự là sửa không? Hắn một bên cầm Thẩm Biết Phúc hướng trong phòng đẩy. Một bên quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói. Xin lỗi a, Ngao tiên sinh. Đừng để ý Trầm lão sư. Hắn uống nhiều nói mê sảng. Ngao Mộc Dương cười nói. Đều đồng dạng, an bài thỏa đáng. Hắn đi Hắc Long gian phòng. Hắc Long tại trên đảo có dành riêng gian phòng. Ngao Mộc Dương dặn dò qua trung thương đám người. Mặc kệ có chuyện gì, ai cũng không cho phép tiến Hắc Long gian phòng. Dù cho vòi rồng tới đem nó gian phòng cho thổi toái, cũng không cho phép. Gian phòng này có bí mật, bên trong dưới giường cất giấu cái đại quỹ bảo hiểm, bên trong có hai khẩu AK-74 yêu hòa hảo một tí đạn, khác có một đám tiền mặt. Hắn đẩy cửa ra tiến vào, trông thấy Hắc Long khẩu AK cho lấy ra, thấy vậy hắn đã giật mình, nói, làm gì vậy nha? Hắc Long chỉ hướng Thẩm Biết Phúc một đoàn người gian phòng. Sau đó lại chỉa chỉa chính mình trái tim. Ngao Mộc Dương hỏi, bọn họ có vấn đề? Hắc Long chăm chú gật đầu. Hắn lấy ra tay vội tới Ngao Mộc Dương nhìn. Trước nhìn ngón trỏ phải cùng miệng hổ, lại cho hắn nhìn hai cánh tay lòng bàn tay. Những địa phương này cộng đồng chỗ là có rất nhiều cái kén. Ngao Mộc Dương cũng hiểu được đám người kia có vấn đề, nhưng hắn không cho rằng cần động đau động thương. Hắn nói, muộn nên không có việc gì. Bọn họ trên tay có cái kén, có thể là chính phủ cho Trầm lão sư an bài bảo tiêu. Hắc Long lại biển hiện ra hai tay lòng bàn tay. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, nói, lòng bàn tay cái kén ai biết là nơi nào tới. Buổi tối cẩn thận một chút là được, vấn đề không lớn. Sự thật chứng minh, Hắc Long xác thực lo ngại. Cả đêm sóng yên biển lặng, chỉ có sóng biển phát các đảo phát ra rắc, rắc thanh âm. Lão Lư một đoàn người thậm chí không có rời giường đi đêm nước tiểu. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương tiếp tục xuống biển đi tìm biển thò. Hắn lại tìm hơn 300, sau đó báo cho Thẩm Biết Phúc, ngư trường bên này đã tìm không được. Lão Lư đều 5 người chứng minh hắn thuyết pháp. Bọn họ tại dưới nước đi tìm nhiều cái địa phương, lại không có tìm được biển thỏ. Thẩm Biết Phúc lưu luyến nói, vậy toán, chúng ta bắt được lượng không sai biệt lắm có 1000 đầu. Ngao tiên sinh, đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ nha. Ngao Mộc Dương khách khí hơn. Thẩm Biết Phúc lại muốn nói, ta từng nghe lão Lý nói qua, thôn các ngươi đang làm khách du lịch, hiện tại một mực ở phát triển, đúng không? Không đợi Ngao Mộc Dương trả lời, hắn tiếp tục nói, vậy ta biết đại khái nên cho ngươi một phần cái dạng gì tạ lễ. Bất quá bây giờ không được, đều ta trở về a, trở về ta cầm tạ lễ đưa tới cho ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, không cần khách khí như thế, ta cũng không có giúp đỡ quá nhiều vội vàng. Lão Lư nói, người giúp đỡ Trầm lão sư quá lớn vội vàng, vốn dựa theo dự tính, chúng ta 5 cái huynh đệ có tiêu phí nửa tháng tài năng giúp hắn tìm đến thí nghiệm cần thiết biển thỏ, kết quả lúc này mới 2 ngày liền tiếp cận hơn phân nửa. Đúng vậy a, thật là một cái kinh hỉ. Kỳ thật lần này tới tìm ngươi, ta là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Kết quả, thật lớn một kinh hỉ nha. Thẩm Biết Phúc ý vị thâm trường nói. Đằng sau bọn họ không cần phải nữa phiền toái Ngao Mộc Dương. Một đoàn người đi thuyền rời đi. Bọn họ thuê Ngao Mộc Dương hải điếu đỉnh. Sau đó chính mình đi dọc theo bờ biển tìm tòi biển thò. Ngao Mộc Dương có thể trở về. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.